Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 107, 107, nụ cười truy hồn đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang nghĩ rốt cuộc là ai cho chẫm lời gièm pha nói kỹ thuật diễn Diệp Tiễn không tốt. Kéo đi ra ngoài chém. Đây quả thực là rất tuyệt được không? Không nhìn thấy ánh mắt ca ca đều đang lái xe. Sao? Thật là quyến rũ a hát. Lái xe. Cài tre. Lái xe là một từ thông dụng trên Internet. Nó xuất phát từ Tieba. Nó đề cập đến hành vi nói về nội dung khiêu dâm. Gửi hạt giống và gửi tài nguyên cho mọi người. Theo mình tìm được thì là vậy. Khúc này mình cũng không hiểu lắm. Bạn nào hiểu thì chỉ mình để mình sửa lại nha, thực không dám đấu giếm. Tôi xem phim này từ trước tới nay. Đây là lần đầu tôi kích động đến vậy. Lần đầu cảm thấy đẹp mắt. Vì CP này lão tử quyết định theo. Nhóm anti-fan nội tâm vì đột nhiên xe đông mà kích động thét chói tai. Nhưng ngoài mặt lại thể hiện bình tĩnh. Ngàn vạn không thể bị biểu hiện giả dối nhất thời lừa gạt. Đoạn này nhất định là Diệp Tiễn luyện 800.000 lần. Hoặc là trời sinh tao. Bản sắc vốn là khắp nơi câu dẫn người. Ninh Hinh Nhi dùng sức từ trong ngực cố thần dãy giụa thoát ra. Thời gian gấp gáp đi gặp đối tác. Nhưng lại không nghĩ buông tha tên dê sồm. Lưu manh thúi cố thần này. Liền lôi kéo hắn một đường huyên thuyên đến cao ốc tập đoàn cố thị. Thời điểm Ninh Hinh Nhi hỏi thăm lễ tân trước cửa xem cố tổng có ở đấy không. Cô bé ở quầy lễ tân nhìn đến cố thần sau lưng cô. Nở nụ cười tiêu chuẩn lộ 8 cái răng. Cố tổng, ngài đã tới. Ninh Hinh Nhi không thể tưởng tượng nổi mà xoay mặt. Liền nhìn đến cố thần khóe miệng mỉm cười xấu xa. Tiêu sái mà điều chỉnh lại cổ áo đã bị cô làm loạn. Tỷ tỷ xinh đẹp. Chị tìm tôi sao? A-hát, nguyên lai hắn chính là tiểu cố tổng A-hát. Tình tiết xoay ngược lại này tôi yêu chết. Biên kịch quá biết làm đi. Ha, tiểu cố tổng biểu tình cũng quá xú thí đi, tôi lại sắp xấu hổ dùng người khác rồi. Ninh Hinh Nhi rất xấu hổ ha. Tiểu cố tổng tranh thủ thời gian chị cô ấy đi, Thảo. Người nam nhân Diệp Tiễn này là luyện qua cái gọi là truy hồn đoạt mệnh cười sao? Vì cái gì có thể cười đến soái như vậy? Quả thực là muốn cái mạng già của tôi cũng vậy. Lớn tuổi rồi nhưng muốn trâu già gặm cỏ non, chỉ có một mình tôi thấy xương quai xanh Diệp Tiễn sao? Cân xứng tinh xảo, quá dễ nhìn, thật muốn liếm a, tôi bị đôi CP này thu phen rồi. Ngự tỷ cao lãnh vs niên hạ chó con. Đôi này quá tốt để cắn rồi. Cầu ngọt. Tôi cũng vậy. Tình cảm chị em quá ngọt rồi. Tiểu nãi cầu mở miệng một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp. Này ai chịu được a hát. Ninh Hinh Nhi dưới con mắt trêu đùa của cố thần. Xấu hổ đến không còn là chính mình. Muốn xin lỗi lại bị cự tuyệt. Cố thần đưa ra điều kiện muốn cô cùng hắn đi tham gia tiệc rượu. Làm bạn nhảy của hắn. Nghĩ đến thân phận của ba hắn. Ninh Hinh Nhi chỉ phải đồng ý. Ngay sau đó màn ảnh chuyển đến phần diễn ngược chết đi sống lại của nam nữ chính. Ặc. Tại sao lại chiếu đến đoạn khóc sướt mướt này nữa? Tôi xem đều phiền. Vũ hội. Tôi muốn xem vũ hội. Ngược hơn 20 tập rồi còn chưa xong. Lần đầu tiên chán ghét phần diễn của nam nữ chính như vậy, tôi mắc tiểu rồi. Sẽ tranh thủ thời gian đi WC. Hy vọng trở về có thể nhìn thấy tiểu cố tổng mang theo Ninh Hinh Nhi đi khiêu vũ. Hướng gió bình luận đều xoay chuyển. Nhân viên công tác luôn nhìn chằm chằm vào bình luận của cộng đồng mạng đang xem chức trường phong vân đột nhiên có điểm xấu hổ. Cố ý vô tình mà nhìn về phía Trình Tĩnh Xu. Tiểu Văn càng là hai chân có chút lạnh run. Tĩnh Xu tỷ luôn luôn để ý đánh giá nhất. Bây giờ nhìn đến cái này. Kỹ thuật diễn Trình Tĩnh Xu từ trước đến nay không tệ. Thí dụ như lúc này. Dù cho mọi người đồng tình lại lo lắng mà nhìn cô ta. Nhưng trên mặt cô ta vẫn treo ý cười nhàn nhạt lại hào phóng. như một người không quan tâm đánh giá, tự đáy lòng vi hậu bối lớp lớp vượt trội mà vui vẻ. Chỉ có Tiểu Văn nhìn thấy, móng tay vừa làm của cô ta đã khảm vào lòng bàn tay. Rất nhanh, nam nữ chính cãi nhau xong rồi. Hết thảy màn ảnh, lại đổi đến Tiểu Cố Tổng cùng Ninh Hinh Nhi, là đoạn diễn ở phòng thử đồ. Tiểu Cố Tổng mang Ninh Hinh Nhi đến cửa hàng cao cấp chọn lễ phục. Lúc Ninh Hinh Nhi mặc váy dài lộ vai phết đất chậm rãi đi tới, ánh mắt Cố Thần đều sáng lên. Thiếu niên không chút nào che lấp ánh mắt nóng rực nhìn. Mà nữ ma đầu cường thế Ninh Hinh Nhi mặt lại đỏ dần lên. Cách chương.